tập trung toàn bộ tinh thần tăng cường ngự lực. Trải qua một tháng thường xuyên tu luyện điên cuồng, ngự lực của Tiêu Hoàng đã đạt tới 80.000 cổ. Hoàn toàn bước vào hàng ngũ ngự hồn cấp 3, chương 1211, mưu đồ bí mật. Bây giờ chuyện Tiêu Hoàng cần làm là cố gắng tăng cường ngự lực nhiều nhất có thể. Trước khi máu kim quan điêu biến dị hết dược tính, lại thêm 3 tiếng, ngự lực trong người Tiêu Hoàng mới bình ổn lại, cuối cùng số lượng ngự lực ngừng ở 81.200 cổ. Nếu dựa theo tốc độ này, Tiêu Hoàng tập trung vào tu luyện, không tới nửa năm là Tiêu Hoàng có thể đạt tới ngự hồn cấp 5. Nhưng lúc này máu kim quan điêu thường và biến dị của Tiêu Hoàng đã tiêu hao hết. Thứ này nào có dễ kiếm như vậy, nếu mà xui thì còn khó hơn lên trời, chủ yếu phải xem có ai chịu ra tay hay không, mà người như thế còn phải gặp dịp, đứng lên ra khỏi phòng tu luyện, thu dọn những tài liệu cấp ngự hồn do Mộ Khê Nhi. Bác Sơn đưa tới, Tiêu Hoàng ngồi ngẩn người trên giường, trong đầu thì suy nghĩ về bước phát triển tiếp theo của Lạc Đan Luân Đế Quốc. Mơ hồ Tiêu Hoàng đã có phần mệt mỏi, sức mình không đủ, phải tìm người chia sẻ, mà người này phải có tài năng chắc tuyệt. Cùng với tầm mắt nhìn xa, đưa đoàn tàu Lạc Đan Luân Đế Quốc tiến lên tốc độ cao theo quỹ đạo. Người đâu? Trầm ngâm chừng nửa giờ, Tiêu Hoàng mới lên tiếng gọi, bệ hạ, có chuyện gì? Ngay sau đó, quan gian thường vội đi tới, bây giờ hắn vẫn là tiểu đội trưởng trong thủ vệ quân vương điện. Chỉ là quản lý khu vực mà Tiêu Hoàng tu luyện, chức quan không lớn, nhưng đó là tín nhiệm của Tiêu Hoàng đối với hắn, nghe nói Ai Nhĩ Phu ở bộ tổng chỉ huy lục chiến. Gọi hắn đến đây, Tiêu Hoàng khoát tay nói, chừng nửa tiếng sau, Ai Nhĩ Phu mặc quân trang đi tới phòng tu luyện của Tiêu Hoàng. So sánh với quốc vương những đế quốc khác, nơi sinh sống của Tiêu Hoàng quả thật quá đơn sơ. Tham kiến bệ hạ, Ai Nhĩ Phu chào quân lễ tiêu chuẩn với Tiêu Hoàng, nói chuyện cá nhân, không cần để ý lễ tiết, tùy tiện ngồi đi. Tiêu Hoàng ngồi cạnh giường, tùy ý nói, Ai Nhĩ Phu cũng không khách khí quá mức, nhìn chiếc ghế bên cạnh, hỏi, bệ hạ gọi ta đến, là vì điều gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta mọng ngươi có thể giúp ta đề cử một kỳ tài trị quốc. Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ nói, ha ha, bệ hạ hỏi như vậy, trong lòng đã có sẵn người chọn rồi. Ai Nhĩ Phu như có điều suy ngâm liếc Tiêu Hoàng, cười nói, đúng thể, chính là người trong lòng ngươi nghĩ. Tiêu Hoàng cũng mỉm cười nói, Bách Lạp Đồ, bệ hạ đúng là muốn tụ tập tam kiệt thái qua mà. Ai Nhĩ Phu ung dung nói, thực ra nếu mà thành công, vậy thì Lạc Đan Luân Đế Quốc muốn không hừng mạnh cũng khó. Áo Thác phụ trách chiến đấu không gian, Ai Nhĩ Phu phụ trách chiến đấu hành tinh, Bách Lạp Đồ phụ trách phát triển hậu phương, phối hợp như thế là cả một đội hình xa hoa. Sao hả, có ý kiến gì không? Tiêu Hoàng nói, nếu thật sự thành công, tự nhiên là một chuyện vô cùng hoàn hảo, nhưng Bách Lạp Đồ kia là một con lừa trứng, không dễ dàn xếp được. Ai Nhĩ Phu đáp, có phải lừa trứng hay không? Phải tìm được đến mới biết, bây giờ ta ra lệnh cho ngươi lập tức xây dựng một tiểu tổ tình báo. Ngầm vào trong tượng bang chân nghĩa quốc, nhiệm vụ duy nhất của tiểu tổ này là tìm kiếm, xác định tung tích của Bách Lạp Đồ. Tiêu Hoàng nhỏ giọng hạ lệnh cho Ai Nhĩ Phu, đã rõ, bệ hạ, tóm lại là cứ đưa Bách Lạp Đồ đến Lạc Đan Luân Đế Quốc rồi nói sau. Ai Nhĩ Phu gật đầu đáp, đúng thế, lập tức làm ngay, càng nhanh càng tốt. Tiêu Hoàng nói, rõ, bệ hạ. Ai Nhĩ Phu đáp xong, liền đi ra ngoài. Ai Nhĩ Phu vừa đi ra, ma văn thông tin của Tiêu Hoàng lại rung lên, người gọi là Kiều Lâm Sâm, Kiều Lâm Sâm chủ quản, có chuyện gì? Bấm nghe, Tiêu Hoàng hỏi, bệ hạ, dựa theo đơn hàng của ngài, 12 chiếc chiến hạm ma văn trường tích liên hợp đã chế tạo xong. Kiều Lâm Sâm vẻ mặt hưng phấn báo cho Tiêu Hoàng, cái gì, nhanh như vậy? Tiêu Hoàng không dám tin vào tai mình, từ khi hắn đưa ra đơn hàng đến nay, hình như mới có một tháng mà thôi, có gì là lạ, trước đó căn cứ hải quân của chúng ta không được dọn sạch, toàn bộ đều giữ lại, hơi cải tạo một chút là trở thành bến tàu chiến hạm ma văn. Hơn nữa có tập đoàn Thiên Xà hỗ trợ, tự nhiên làm ít công to, một tháng 12 chiếc đã là chậm rồi. Kiều Lâm Sâm tràn đầy tin tưởng nói, đợi chút, ta đi qua ngay. Tiêu Hoàng nói một tiếng, sau đó tắt liên lạc, rồi gọi Áo Thác, mở ra khe nứt không gian. Hơn 10 phút sau, Tiêu Hoàng lại đến bến tàu ngầm ở căn cứ hải quân. Liền thấy được một chiếc chiến hạm ma văn trường tích liên hợp kiểu 1 đã được điều chỉnh xong, đưa lên bãi phóng, hơn nữa đa số dụng cụ đều được tự động hóa. Cho nên mỗi một chiến hạm ma văn trường tích liên hợp chỉ cần 60 hạm viên là đủ làm hết nhiệm vụ. Tiết kiệm rất nhiều nhân lực, nhìn ngắm chiến hạm ma văn trường tích liên hợp phía dưới, cùng với những chiếc khác đang nằm trong bến tàu trên màn hình, đang phun sơn quân hiệu Lạc Đan Luân, cuối cùng Tiêu Hoàng mới mỉm cười vui mừng, chỉ cần 12 chiếc trường tích liên hợp này có thể phát huy được sức chiến đấu trên lý luận. Vậy đó sẽ là đưa than trong tuyết cho kế hoạch tiếp theo. Trước mắt, chuyện làm Tiêu Hoàng cảm thấy khó giải quyết, tự nhiên là thể liên hiệp ATA. Có 12 chiếc chiến hạm ma văn tính năng cao này, Tiêu Hoàng càng có thêm chỗ dựa vững vàng. Trong lúc Tiêu Hoàng cùng Kiều Lâm Sâm thương lượng bước mua sắm tiếp theo, Áo Thác cũng đang đi tới. Bây giờ bản thân Áo Thác cũng cực kỳ khó xử, đã qua gần một năm, Khang Du thấy Tiêu Hoàng cứ luôn chơi lưu manh với mình, mỗi lần tìm ra chuyện hay chỗ khó luôn nắm chắc Áo Thác không chịu nhả ra, rơi vào đường cùng. Khang Du đành phải hai lần ba lượt thương lượng với Áo Thác, thúc giục đừng để ý tên vô lại Tiêu Hoàng kia nữa. Mau quay về Gia Đô Đế Quốc, lúc này Khang Du thật là hận Tiêu Hoàng quá mà, chỉ đáng trách lúc trước mình lại tham món lợi nhỏ, thu 110 tỷ kim tệ của Tiêu Hoàng, còn bản thân Áo Thác, tự nhiên cũng một lòng ở Gia Đô Đế Quốc, nhưng cũng bắt đầu dính dáng tới Lạc Đan Luân Đế Quốc. Có thể nói lực lượng chiến đấu không gian của Lạc Đan Luân Đế Quốc toàn do một tay Áo Thác bồi dưỡng ra, nếu so sánh Gia Đô Đế Quốc như cha mẹ, vậy Lạc Đan Luân Đế Quốc cũng như đứa nhỏ của hắn. Hơn nữa còn là con ruột, bất đắc dĩ, Áo Thác đành dùng chiến thuật kéo dài, liên tục nhấn mạnh chỉ cần bàn giao xong cộng chuyện, sẽ lập tức dân tàu tiên nữ quay về Gia Đô Đế Quốc. Áo Thác lão ca, mau tới đây, thấy Áo Thác bước đến, Tiêu Hoàng tùy ý vẫy tay gọi, sau đó chỉ ra ngoài cửa sổ, nhìn thử xem, đây là chiến hạm Ma Văn kiểu mới do chúng ta phát triển ra. Áo Thác đi tới, nhìn cảnh tượng bên ngoài, ánh mắt đại biến tràn đầy kinh dị, nó là thứ gì vậy? Chiến hạm Ma Văn Trường Tích Liên Hợp, là một loại chiến hạm Ma Văn kiểu mới do căn cứ hải quân cùng tập đoàn Thiên Xà Liên Hợp phát triển. Tiêu Hoàng trả lời chi tiết, sau đó đưa tài liệu cơ mật cho Áo Thác, bên trên ghi lại toàn bộ số liệu tính năng của chiến hạm Ma Văn này. Áo Thác mở tài liệu cơ mật ra xem, nhìn một loạt số liệu của Trường Tích Liên Hợp, liền kinh hãi không thôi, kết cấu toàn bằng hợp kim vi mễ, áo giáp ngoài có thể tháo dỡ, kết cấu thân hạm đúc, còn có tổ Ma Văn cực kỳ tiên tiến, toàn bộ mấy thứ này dung hợp hoàn mỹ vào trong Trường Tích Liên Hợp. Đây, cái này, Áo Thác càng xem càng kinh hãi, liên tục hô lên, bây giờ chúng ta có 12 chiếc chiến hạm Ma Văn loại này. Tiếp theo phải mua bao nhiêu mới hợp lý, chuyện này cần Áo Thác chủ soái quyết định, bây giờ ta định dự toán cho bộ tổng chỉ huy không gian khoảng 300 tỷ kim tệ. Tiêu Hoàng nói với Áo Thác, loại mua sắm này tự nhiên phải càng nhiều càng tốt. Áo Thác trả lời, thực tế một khi loại chiến hạm Ma Văn này bắt đầu phục vụ quy mô lớn, trong thời gian ngắn là năng lực chiến đấu không gian của Lạc Đan Luân Đế Quốc sẽ độc chiếm hạng đầu. Không ai có thể với tới. Thậm chí lúc này Áo Thác ném hết suy nghĩ về việc Khang Du muốn mình trở về ra đằng sau. Toàn bộ lực chú ý tập trung vào chiến hạm Ma Văn trước mắt. Thấy Tiêu Hoàng cho mình quyền điều động 300 tỷ kim tệ, Áo Thác một làm hai không, lấy ra toàn bộ đặt hàng tiếp 30 chiếc. Ngay khi Áo Thác đưa ra quyết định, 12 chiến hạm Ma Văn trước mắt đã đi lên đường dẫn lực trường Ma Văn, dẫn tới đường vận chuyển. Một lát sau, thông qua màn hình, Tiêu Hoàng nhìn 12 chiếc Trường Tích Liên Hợp lao ra khỏi mặt biển. Sau đó linh hoạt bay vụt ra ngoài tầng khí quyển, tiến vào trong vùng bí ẩn ở hệ hành tinh Ma Dực, tiến hành huấn luyện thích ứng. Hạm viên bên trong toàn là hạm viên tàu Trường Tích đã trải qua huấn luyện. Bây giờ Trường Tích Liên Hợp đã không còn vấn đề, liền xác định kế hoạch sản xuất, sau đó hạ lệnh cho thành viên trung tâm căn cứ hải quân như Phất Minh Qua, còn có đám người Mạc Hy, lập tức đi phòng họp căn cứ hải quân, mở hội nghị phát triển bí mật. Ta có chút ý tưởng mới, Tiêu Hoàng nói với Kiều Lâm Sâm. Hai tiếng sau, phòng họp lớn ở căn cứ hải quản đã không còn chỗ. Mấy chục người trong phòng toàn là nhân tài trung tâm nghiên cứu hải quân. Trong đó có 5, 6 người rất trẻ tuổi, bọn họ đều mới tốt nghiệp đại học ở Thiên Tế Tinh. Hiện giờ đã có thể tự phụ trách một mặt, ngồi ở ghế chủ, Tiêu Hoàng nhìn mọi người, mới từ từ lên tiếng. Đầu tiên, đối với việc sản xuất số lượng lớn chiến hạm Ma Văn Trường Tích Liên Hợp thành công, ta chân thành chúc mừng mọi người. Chương 1212, hai tên trộm, Phất Minh Qua bên cạnh nghe vậy, sắc mặt có phần xấu hổ, rõ ràng lần này bị Kiều Lâm Sâm vượt qua hoàn toàn. Vốn hẳn còn đắc chí là mình vừa mới chế tạo ra chiến hạm Ma Văn đã gần đến mức vượt lên dẫn đầu. Kết quả tuyệt đối không thể ngờ Kiều Lâm Sâm trực tiếp bỏ qua những trình tự không cần thiết, trực tiếp vượt qua cả một bước lớn. Đương nhiên, ta dám nói không tới một năm sau khi Trường Tích Liên Hợp xuất hiện, các thể liên hiệp lớn khác sẽ lần lượt xuất hiện các loại sao chép. Nhất là thể liên hiệp Xích Nghĩa, càng sẽ không bỏ qua cơ hội này, trăm phương nghìn kế đánh cắp kỹ thuật Trường Tích Liên Hợp. Cho nên mặc kệ thế nào, chúng ta cũng không được dậm chặn tại chỗ. Cách nhìn của cá nhân ta là vừa sản xuất Trường Tích Liên Hợp, cũng không ngừng việc tiến hành nghiên cứu cao cấp hơn. Tiêu Hoàng nghiêm mặt nói, Áo Thác ngồi nghe, trong lòng không khỏi cảm thán, đây chẳng phải là tác phong quen thuộc của thể liên hiệp Á Bình Ninh, hoặc nói là xí nghiệp thiên sứ hay sao? Trước khi đưa ra sản phẩm thế hệ mới, đã bắt tay nghiên cứu đời tiếp theo, vẫn luôn duy trì nghiên cứu cao hơn một đời so với sản xuất, khiến cho những kẻ sao chép, hơn nữa không có tinh thần sáng tạo cứ hít khói ở đằng sau. Không biết bệ hạ có ý gì mới? Phất Minh Qua sốt ruột hỏi trước. Tiêu Hoàng không đáp ngay, mà lấy ra tổ Ma Văn thông tin, kết nối với truyền dẫn trong phòng họp. Sau đó, màn hình lớn ở trung tâm bàn họp hình chứng hiện lên đầy những sơ đồ phác thảo cùng chữ viết linh tinh. Đây là lúc ta nhàn rỗi đột nhiên nghĩ tới, sau đó nghiên cứu sơ sơ, cảm thấy rất có thể làm, đó là nhất thể hóa hạm đội. Tiêu Hoàng nói, nhất thể hóa hạm đội? Vậy là ý gì? Người ở đây đều đồng thanh hô. Hạm đội không gian của chúng ta bây giờ thường hay dùng chiến hạm Ma Văn làm cá thể, gộp chung tạo thành hạm đội, trong chiến đấu ngoại trừ yểm trợ, tiếp viện ra, gần như chưa từng có phối hợp bao nhiêu, còn nhất thể hóa hạm đội mà ta nói, chính là để hạm đội hình thành một chỉnh thể, mỗi một chiến hạm Ma Văn trong hạm đội chi phụ trách một công việc. Ví dụ chuyên phụ trách phát ra công kích, như là phối hợp chiến đấu, lại có hạm khiên phòng ngự, chuyên phụ trách gánh tổn thương,

quan tổng chỉ huy phụ trách hành động lần này là Đỗ Kỳ Thắng, đại thống soái Lưu Tư Công Quốc, bề ngoài chỉ hơn 30, tuổi thực tế đã hơn 100, có thực lực ngự hồn cấp 1, đồng thời cũng là một đồ đệ của Thượng Tôn Khảm Đô Tư. Ngự không thể liên hiệp Á Tế Á, bản thân Khảm Đô Tư có thực lực ngự không cấp 3. Ở bên trong đại mẫu hạm dung thủ, Đỗ Kỳ Thắng nhìn vào màn hình, phe địch không có mấy chiến hạm Ma Văn, phe ta lật tràn ngập, vẻ mặt tươi cười âm lãnh. Ở màn hình khác là Hải Đình Gia cùng Tang Kế Long, quốc vương tân bối ba đế quốc. Hiện giờ ba người này đã thương lượng xong, chỉ cần Đỗ Kỳ Thắng có thể níu kéo hạm đội chủ lực Lạc Đan Luân đế quốc, thể liên hiệp Xích Nghĩa cùng thể liên hiệp tân bối ba sẽ không cần cố kỵ thể liên hiệp Á Bình Ninh, trực tiếp phái ra đông đảo hạm đội xâm nhập lãnh thổ Lạc Đan Luân, nhổ tận gốc Lạc Đan Luân đế quốc. Nói trắng ra, hiện giờ Lai Mang Công Nghĩa quốc chỉ là một miếng môi, xem Lạc Đan Luân đế quốc có nhào tới hay không. Chỉ cần Lạc Đan Luân đế quốc phái ra hơn phân nửa chiến hạm Ma Văn đi Lai Mang Công Nghĩa quốc, quyết thắng thua với thể liên hiệp Á Tế Á, thể liên hiệp Xích Nghĩa cùng thể liên hiệp Tân Bối Ba sẽ chia nhau xuất quân, xử lý Lạc Đan Luân đế quốc nhanh như chớp, diệt trừ mầm tai họa Tiêu Hoàng này. Nếu Lạc Đan Luân đế quốc không phải ra toàn bộ hạm đội chủ lực, như vậy theo bọn họ thấy, không có khả năng lật đổ được 90 chiến hạm Ma Văn cùng với hai chiếc đại mẫu hạm của thể liên hiệp Á Tế Á. Dù sao, lực lượng không gian của thể liên hiệp Á Tế Á cũng không phải bằng giấy. Cùng lúc đó, Âu Thánh Nhân ở thể liên hiệp Á Bình Ninh cùng Khang Du ở Gia Đô Đế Quốc cùng lập tức biết được tin. Tức thể liên hiệp Á Tế Á tiến quân Lai Mang Công Nghĩa Quốc. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ liền đoán được những mối quan hệ lợi hại trong đó. Chương 1213, hết sức căng thẳng. Trận chiến này, nếu Lạc Đan Luân Đế Quốc phái ra một ít hạm đội, quả thật chưa chắc thắng được 90 chiến hạm Ma Văn cùng với hai đại mẫu hạm của thể liên hiệp Á Tế Á. Nếu dốc hết sức đối phó phái ra nhiều chiến hạm Ma Văn, vậy thì thể liên hiệp Xích Nghĩa cùng thể liên hiệp Tân Bối Ba chắc chắn sẽ thừa cơ nhảy vào dọn ổ Lạc Đan Luân đế quốc. Bởi vậy, thế cục trước mắt không lạc quan. Theo Âu Tái Nhân thấy thì biện pháp tốt nhất trước mắt là từ bỏ Lai Mang Công Nghĩa quốc, nhưng điều này sẽ để cho thể liên hiệp Á Tế Á chiếm món hơi to. Dựa theo tính cách của Tiêu Hoàng thì làm sao lại chịu buông tay được. Lúc này Âu Tái Nhân ngồi trong văn phòng, sắc mặt âm trầm nhìn hình ảnh siêu cấp hạm đội thể liên hiệp Á Tế Á tiến vào Lai Mang Công Nghĩa quốc. Hơn nữa Lưu Tư Công Quốc đã bắt đầu tuyên bố Lai Mang Công Nghĩa quốc thoát khỏi vuốt quỷ của Lạc Đan Luân đế quốc, lấy lại tự do, chẳng qua tạm thời thuộc Lưu Tư Công Quốc nắm giữ tiến hành bồi dưỡng. Nói trắng ra là chiếm lĩnh, chẳng qua lời này được chính nghĩa, trang điểm tỉ mỉ một phen. Thưa ngài Tổng thống, vừa nhận được tình báo, Tiêu Hoàng đã thống lĩnh hạm đội Bất Khuất Dực cùng đoàn chiến đấu mẫu hạm Phổ Hưu Tư tiến vào Tát Ni Công Quốc ở thể liên hiệp Bắc Áo, dự tính còn hơn một ngày nữa sẽ tiến vào Lai Mang Công Nghĩa quốc. Đúng lúc này, Đế Á qua báo cáo cho Âu Tái Nhân thông qua màn hình. Nghe tin tức này, sắc mặt Âu Tái Nhân không khỏi thay đổi. Số lượng chiến hạm Ma Văn Bất Khuất Dực cùng đoàn chiến đấu mẫu hạm Phổ Hưu Tư tổng cộng không tới 60 chiếc, cộng thêm 2 chiếc mẫu hạm Ma Văn, dù là hạm đội Bất Khuất Dực mạnh cỡ nào, đối mặt với siêu cấp hạm đội thể liên hiệp Á Tế Á thì cùng lắm chỉ có thể đánh ngang tay mà thôi. Một khi như thế, thể liên hiệp Á Tế Á có thể lập tức tiếp viện tới Lai Mang Công Nghĩa quốc. Lạc Đan Luân đế quốc vừa mới dựng nước không lâu, trụ cột mỏng manh thì sao? Huống chi ở một phía khác, còn có thể liên hiệp Tân Bối Ba và thể liên hiệp Xích Nghĩa như hổ rình mồi. Rõ ràng Tiêu Hoàng đã chú ý tới thể liên hiệp Xích Nghĩa và thể liên hiệp Tân Bối Ba trong trận chiến này, chỉ phái ra một ít chiến hạm, để cho trước sau vân bảo trì lực lượng phòng vệ đầy đủ. Nhưng mà như thế thì xem ra tiền tuyến yếu ớt rất nhiều. Muốn chống lại Á Tế Á, quá khó khăn, thưa ngài Tổng thống, hiện giờ chúng ta nên làm gì đây? Đế Á qua lên tiếng, trong lòng hai người đều biết rõ, không thể nhìn Lạc Đan Luân đế quốc bị diệt như thế. Tăng cường gây áp lực lên thể liên hiệp Tân Bối Ba, mặt khác phái ra hai đoàn chiến đấu mẫu hạm, dựa theo con đường hạm đội Bất Khuất Dực tiến tới, lập tức chi viện Lạc Đan Luân đế quốc. Âu Tái Nhân suy nghĩ một chút, liền hạ lệnh cho Đế Á Qua. Đã rõ, Đế Á Qua đáp lại, không có chút do dự, bởi vì hắn đã dự cảm được Lạc Đan Luân đế quốc đang nguy ở sớm tối, đang trong nguy hiểm cực độ. Cùng lúc đó, bên phía Khang Du, nhìn vào màn hình mà vẻ mặt cực kỳ phức tạp, Tiêu Hoàng chiếm lấy đoàn chiến đấu mẫu hạm Tiên Nữ cùng Áo Thác, làm cho hào cảm của Khang Du với Tiêu Hoàng giảm thăng tắp. Nhưng thay Tiêu Hoàng rơi vào khốn cảnh như thế, hắn lại không đành lòng mặc kệ, tâm tình đúng là cực kỳ rối rắm. Suy nghĩ chừng 10 phút, cuối cùng Khang Du hạ lệnh tiến hành gây áp lực lên thể liên hiệp Á Tế Á, quyết định sẽ giúp Tiêu Hoàng một lần, mong rằng Tiêu Hoàng sẽ mang ơn trả lại Áo Thác cùng đoàn chiến đấu mẫu hạm Tiên Nữ. Về phần thể liên hiệp Bắc Áo luôn luôn cầu ổn định, nhìn trước mặt là thùng thuốc súng, trực tiếp lựa chọn im lặng, lặng lẽ đứng ở vị trí trung lập không đắc tội ai. Chẳng qua bây giờ người thể liên hiệp nào cùng đều nhìn chằm chằm vào Lai Mang Công Nghĩa quốc, trận chiến này sẽ trực tiếp quyết định xu thể sau này của Lạc Đan Luân đế quốc là phù dung sớm nở tối tàn hay là sẽ bước vào hàng ngũ cường quốc. Tuy nhiên bây giờ phàm là người có thể nhìn đại cục đều thấy được Lạc Đan Luân đế quốc đang không hay, trái lại ở trên tàu Bất Khuất Tiêu Hoàng đang thảo luận chiến thuật với Áo Thác, Á Nặc Tư, trung tâm chiến thuật đã từ Bất Khuất Dực rời đến hạm đội Trường Tích. Bọn họ sẽ trở thành nhân vật chính trong trận chiến đấu này. Tư tưởng chiến thuật chủ thế là dùng Bất Khuất Dực và đoàn chiến đấu mẫu hạm Phổ Hưu Tư làm khởi điểm, để hạm đội Trường Tích sử dụng chiến thuật du kích, xé tan hệ thống chiến thuật của siêu cấp hạm đội Lưu Tư. Trải qua 2 tiếng nghiên cứu, phương án chiến đấu cuối cùng đã được xác định, đồng thời trong mắt Tiêu Hoàng lóe lên một chút lạnh lùng. Hạ lệnh, lấy Bất Khuất Dực cùng đoàn chiến đấu mẫu hạm Phổ Hưu Tư làm trận địa. Tiến tới hết tốc lực, hạm đội Trường Tích lấy đây làm bán kính, tiến tới trong không gian, phát huy hết khả năng tính cơ động siêu cao, cùng với ưu thế công kích siêu xa. Cuối cùng Tiêu Hoàng truyền ra mệnh lệnh, theo mệnh lệnh truyền xuống, Tiêu Hoàng nhìn bản đồ không gian, còn cách Lai Mang Công Nghĩa Quốc một ngày, vị trí phòng vệ tạm thời an toàn, bởi vậy giao mọi chuyện cho Áo Thác cùng Á Nặc Tư. Vào phòng nghi, Tiêu Hoàng khoanh chân ngồi trên giường, sau đó lấy ra hàn võ đặt trên tay, bắt đầu tập trung truyền ngự lực vào trong, ngự lực trong người ngấm vào hàn võ, tiến hành thăng cấp cho hàn võ ngự hồn cấp 2, một lát sau, cảm giác ngự lực của Tiêu Hoàng lại cảm nhận được biển năng lượng bao la kia, cùng với thi thể màu máu phủ đầy bụi. Không ngừng lại, Tiêu Hoàng lập tức hòa tan biển năng lượng, muốn phá vỡ những vị trí khác của thi thể màu máu. Vài giây sau, Tiêu Hoàng cảm giác được phần cổ của thi thể màu máu bắt đầu lộ dần ra. Lúc này, Tiêu Hoàng nhìn thấy ở chỗ cổ thi thể màu máu kia đang dần hiện ra một cái dây chuyền kim loại. Thoạt nhìn dây chuyền cực kỳ bình thường, không có vẻ cũ kỹ, càng không có hoa lệ, vuông vắn, bên trên khảm một khối bảo thạch giống như mặt kính màu trắng bạc. Không có vẻ gì khác thường, tuy nhiên, Tiêu Hoàng đã sớm không dám coi thường thi thể màu máu này. Đồng thời cùng hết sức tò mò với dây chuyền này, khoảng mấy chục giây sau, Tiêu Hoàng đã thăng cấp xong hàn võ, tiến vào trình độ ngự hồn cấp 3, đồng thời lúc này Tiêu Hoàng dần dần cảm nhận được, bên trong ngoài lực lượng vốn có của hàn võ, có một cỗ lực lượng thần bí dần dần hiện ra, thả lại hàn võ vào chuỗi trang sức hoàng kỵ, Tiêu Hoàng cũng không làm chuyện của hắn, chỉ là ngồi trên giường, nhắm mắt như giường thần, kỳ thật đang điều chỉnh tâm tính của mình, không ai biết rõ hơn Tiêu Hoàng, trận chiến này không thể có sơ suất gì đối với Lạc Đan Luân Đế Quốc vừa mới sống lại. Chỉ cần một trận thất bại, sẽ thua toàn bàn, đáng mừng là có hạm đội Trường Tích gia nhập, chỉ mong bọn họ có thể phát huy 100% thực lực. Ngay khi Tiêu Hoàng nhắm mắt dường thần, hạm đội siêu cấp Lưu Tư dưới sự chỉ huy của Đỗ Kỳ Thắng đã bắt lấy hội nghị liên hợp Thái Qua. Chiếm lấy Lai Mang Công Nghĩa Quốc, chỉ là bản thân Đỗ Kỳ Thắng lại không có quyết đoán như Tiêu Hoàng. Dám trực tiếp giết toàn bộ nghị viên thể liên hiệp đối địch, mà khống chế hơn nữa cường ép hội nghị liên hợp Thái Qua. Giáng quốc kỳ Lạc Đan Luân Đế Quốc, tước bỏ quyền hợp pháp của Lạc Đan Luân Đế Quốc, nhưng dù làm thể bề ngoài Đỗ Kỳ Thắng vẫn duy trì bộ dạng tràn đầy chính nghĩa, không ngừng công bố hắn đang bảo hộ Lai Mang Công Nghĩa Quốc, bảo hộ công bằng chính nghĩa của hội nghị liên hợp Thái Qua, để cho hội nghị liên hợp Thái Qua thoát khỏi ma trưởng của Tiêu Hoàng. Hắn là sứ giả chính nghĩa, chỉ là đối với người trong vũ trụ Thái Qua, người sáng suốt đều nhìn ra được thể liên hiệp Á Tế Á đang mơ ước Lai Mang Công Nghĩa Quốc cùng hội nghị liên hợp Thái Qua chỉ còn là danh nghĩa, chỉ là làm ác lại không triệt để như Tiêu Hoàng, luôn thích tìm cho mình mấy lý do đàng hoàng, đưa ra làm vẻ đi đường. Ở trên tàu dung thụ, Đỗ Kỳ Thắng nhìn tình hình Lai Mang Công Nghĩa Quốc bị tiếp quản. Trên mặt tràn đầy đắc ý, báo cáo thông soái, Thụy Mã Tinh Quần Quốc cùng các nước của hắn lại tập kết 50 chiến hạm Ma Văn. Ở ngay chỗ Nam Bộ Lưu Tư Công Quốc, có thể lập tức chi viện, sĩ quan phụ tá của Đỗ Kỳ Thắng tới báo cáo, bởi vì quyền thống trị Lai Mang Công Nghĩa Quốc, thể liên hiệp Á Tế Á gần như phát huy toàn lực. Tạm thời không vội, khi chúng ta dây dưa với hạm đội Lạc Đan Luân, các ngươi mới tiếp viện mạnh, cho hạm đội Lạc Đan Luân một đòn chí mạng, ta muốn xem hạm đội Bất Khuất Dực có phải 100 trận 100 thắng hay không? Đỗ Kỳ Thắng nói, kỳ thật hắn bố trí như thế, hoàn toàn nơi theo chiến thuật của Áo Thác khi bảo vệ Lạc Đan Luân. Kéo chết đối thủ, quân chủ lực đột nhiên lao ra, cho kẻ thù một đòn chí mạng, cứ thể một ngày trôi nhanh, trải qua vài giờ nghỉ ngơi, Tiêu Hoàng điều chỉnh bản thân tới trạng thái tốt nhất, lúc này đang ở trong phòng điều khiển tàu Bất Khuất, điều chỉnh các mặt, hạm đội Trường Tích cùng lặng lẽ dẫn đầu tiến vào Lai Mang Công Nghĩa Quốc. Ẩn nấp trong vành đai thiên thạch quanh hành tinh khí khổng lồ, tính năng ẩn thân siêu mạnh, cộng thêm thiên thạch che giấu, muốn phát hiện ra hạm đội Trường Tích là chuyện gần như không thể. Bệ hạ, dự tính còn nửa tiếng nữa, hạm đội chúng ta sẽ tiến vào Lai Mang Công Nghĩa Quốc. Hạm đội Trường Tích đã vào chỗ, sĩ quan dẫn đường báo cho Tiêu Hoàng, đồng thời, bên trên màn hình lớn ở phòng điều khiển, siêu cấp hạm đội liên hợp Lưu Tư đã xếp thành đội ngũ không lò ở phía Tài Thánh Bình Tinh. Cho người ta cảm giác hùng hồn to lớn, lẳng lặng, kính cẩn chờ đợi, hạm đội Lạc Đan Luân đến đây, hai bên không ngừng đến gần. Dự tính sau một giờ nữa, hai bên sẽ tiến vào tầm bắn của nhau, đến đây đi, ở trong tàu dung thụ, Đỗ Kỳ Thắng lẩm bẩm, nhìn hạm đội Lạc Đan Luân không ngừng đến gần trên màn ảnh. Chương 1214, toàn ngược. Trên thực tế, mấy ngày qua Đỗ Kỳ Thắng tự nhận là đã nghiên cứu thấu triệt bộ chiến thuật dây dưa của Áo Thác. Theo Đỗ Kỳ Thắng thấy, chỉ cần hai bên quấn vào nhau, hạm đội Lạc Đan Luân các ngươi đừng hòng chạy nữa, hơn nữa căn cứ chiến pháp của Tiêu Hoàng lúc trước,